Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mong anh em là cũng hết sức thông cảm tại vì thời gian gần Tết này hai nữa có nhiều việc. Gần Tết thì mình có nhiều những cái ngày giỗ chạp với hai nữa là còn bốc mộ ông biết nên là nếu có hôm nào mà nó bận không được thì mình sẽ thông báo. Còn hôm nào mà mình không thông báo thì chắc chắn là mất điện nên các bạn không cần phải hỏi. Nếu những cái hôm đấy thì mà nó không tự nhiên nó không có mà không thông báo gì cả thì chắc chắn là mình bị mất điện rồi. Gần Tết khu nhà mình nó hay cắt điện lắm. Chắc là mấy anh thợ điện anh ấy muốn thay đường dây, sửa đường dây hay thế nào đấy hoặc là đòi nâng lương hoặc thưởng Tết gì đó là việc của các anh ấy, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm việc chúng ta đọc thôi. Thì nói chung là mong mọi người cũng thông cảm nha, tại vì thời gian gần Tết là mình thấy mình hơi bị bận quá ngày một ngày. Quá nhiều thời gian nó chi phối nên là làm nó không được ổn định thì mọi người thông cảm. Thôi chúng ta vào nội dung câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Long trời lở đất. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần cùng với Thiên Tôn đang hết sức là căng thẳng chiến đấu với nhau. Và trong cuộc chiến này không thể biết trước ai sẽ là người thắng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Giọng nói của Thông Thiên Đạo Nhân giống như thiên lôi cuối cùng trong mảnh thế giới nổ tung. Hắn giơ tay phải lên phía trước, đột nhiên có một vòng xoáy cực lớn xuất hiện. Vòng xoáy này tối tăm, âm ầm chuyển động. Một lực hút không cách nào hình dung, nhất thời lại từ bên trong khuếch tán ra toàn bộ thế giới khôi hoàng. Giờ phút này trời cao vốn đang nghìn lở trăm lỗ, mất đi tất cả sức sống. Dùng mắt thường có thể thấy được suốt cuộc xuất hiện vô số nếp uốn. Bên trong thế giới khô cạn, tất cả cây cỏ trong nháy mắt tử vong, tất cả ngọn núi, mặt đất, trong nháy mắt mất đi sinh mạng, tất cả sông suối biển hồ, cho dù thông thiên hải đã không còn lại bao nhiêu nước biển, trong chớp mắt cũng hoàn toàn khô cạn. Sau đó lại là mãnh thú, tu sĩ, chúng sinh, tất cả tông môn bốn mạch lớn đông tây nam bắc, còn có bên ngoài thành khôi hoàng, trong man hoang. Đại thiên sư cũng tốt, cự quỷ vương cũng vậy, còn có những tu sĩ bán thần lão tổ của thông thiên đại lục. Tất cả mọi người đều ở trong một chớp mắt này thân thể run lên, sức sống của bọn họ vốn căn bản không khống chế được, bị một lực hút đến từ hư vô, chợt bắt đầu hút đi. Theo sự hấp thu, vòng xoáy ở trước mặt thông thiên đạo nhân đã không còn là màu đen mà trở thành màu đỏ, một khí tức hủy thiên diệt địa, khủng khiếp đến cực hạn, ở bên trong vòng xoáy này không ngừng cuộn trào mãnh liệt, phát ra dao động, mà dưới ánh sáng màu đỏ này chiếu rọi, trên mặt thiên tôn đạo nhân lộ ra ánh nhìn dữ tợn. Bạch Tiểu Thuần, đây là một thức sau cùng của Lão Phu, đạo môn thứ 10, mở ra. Theo âm thanh của Thiên Tôn Đạo Nhân vang vọng, vòng xoáy này nhất thời bạo phát, khí tức diệt thế cuồn cuộn kinh thiên. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn cảm nhận được vòng xoáy này chuyển động, giống như một cái hố đen muốn hút đi sức sống của tất cả chúng sinh trên thế gian. Hắn còn cảm nhận được tất cả thân thể của con người bên trong man hoang, thậm chí là nghịch Hà Tông đang run rẩy. Lại không có lực dễ dụa mà héo rũ. Trong mắt của hắn đỏ đậm, tay phải không chậm trễ chút nào giơ lên, bỗng nhiên hướng về phía Bắc Mạch chộp mạnh một cái. Thế giới chỉ bảo Bắc Mạch là đòn sát thủ của Bạch Tiểu Thuần. Theo ngón tay hạ xuống, mảnh Bắc Mạch thông thiên lúc này đã không còn là đại lục băng nguyên, lại ầm ầm chấn động. Tất cả ngọn núi trên đó, dưới đạo pháp của thông thiên đạo nhân, đã sớm hóa thành tro bụi. Thời khắc này chấn động khiến cho đại lục vốn đã bị tàn phá, lập tức lại chuyển ra tiếng nổ lớn kinh thiên. Ở dưới âm thanh này, những tiếng răng rắc vang lên, khiến cho thế giới nổ tung, thiên địa chấn động. Từng vết nứt cực lớn theo thông thiên hà đã khô cạn, ở hai bên bắc mạch lập tức lan tràn ra. Cho đến cuối cùng, tới chỗ tiếp giáp với man hoang, lại giống như trực tiếp đứt gãy. Toàn bộ đại lục bắc mạch ầm ầm run rẩy bắt đầu nghiêng đi, lên xuống không ngừng. Có thể thấy được vô số đá vụn rơi xuống, nơi mặt đất của Bắc Mạch cùng man hoang bị gãy đôi, nâng lên thật, cuối cùng chậm rãi phóng lên không trung. Sau khi phóng lên không trung, cả một khối đại lục bồng bềnh, điều này khiến cho toàn thế giới ở vào giờ phút này đều có thể nhìn thấy được. Vô số người hít sâu, vô số người hoảng sợ kinh ngạc kêu lên. Ở trong thời khắc sức sống trôi qua, điều này đã trở thành hình ảnh khiến tất cả mọi người chấn động, cả đời này cũng không cách nào quên được. Trời ạ! Đây là cái gì? Đó là Bắc Mạch sao? Cũng chính là trong nháy mắt khi đại lục Bắc Mạch phóng lên không trung, đại lục này đột nhiên tản ra ánh sáng màu xanh nhạt.

ở ngoài đường di chuyển trong sự mờ mịt đi về phía trước, để mặc cho gió lạnh ngoài kia thổi vào mặt, hoàn toàn không thèm để ý tới. Dường như gió lạnh này ở trong cảm nhận của hắn còn xa mới bằng được sự cô quạnh trong lòng. Ở trong hoàng hôn nơi này, bóng lưng của hắn chỉ còn sự hưu quạnh. Một vài chiếc lá khô vàng trong gió thổi qua, dường như tìm được cảm giác đồng bệnh tương liên ở trên người của thanh niên này, không muốn rời đi, bay chung quanh hắn, theo hắn đi xa, thật lâu không tiêu tan. Tiền vực chó má gì chứ? Toàn thân của người thanh niên tràn ngập mùi rượu, hắn vừa lẩm bẩm vừa đi lại trên con đường này. Hắn cầm bầu rượu lên, luôn đặt ở bên miệng muốn tiếp tục uống. Nhưng sau khi phát hiện bầu rượu đã trống rỗng, người thanh niên mắng vài câu, há lớn miệng ngửa cổ, lắc lắc bầu rượu vài cái, cho đến khi có vài giọt rượu rớt xuống tan ra trong miệng hắn, lúc này hắn mới bập bập cái miệng. Thời điểm hắn ngẩng đầu, ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống đôi mắt vô thần của hắn, chiếu rọi vào sâu trong đôi mắt hắn, lộ ra vẻ mờ mịt cùng cay đắng. Lại không còn rượu, rượu ở thế giới này là ngon nhất. Người thanh niên cúi đầu, vừa lẩm bẩm vừa đi về phía tiểu phường quen thuộc. Ở trong gió thu làm bạn, hắn mơ mơ màng màng đi tới. Tiểu phường không xa, chỉ là người thanh niên giống như đạp trong mây mù. Một sâu một cạn có vẻ tập tễnh. Sử dụng thời gian một nén nhang, ở dưới dư quang của hoàng hôn, hắn mới đi tới tiểu phường. Đẩy cửa lớn của tiểu phường ra, một hơi nóng khác hẳn với gió lạnh bên ngoài, kèm theo tiếng huyên náo ầm ĩ đập vào mặt. Bên trong tiểu phường, tuy rằng chỉ có 7-8 cái bàn, nhưng lúc này đã ngồi đầy từ lâu. Ngay cả bốn phía chung quanh không bàn không ghế, cũng không còn chỗ ngồi, thậm chí là có không ít hài đồng theo người lớn của mình qua đây đang chạy loạn đi lại bên trong tiểu phường này. Người bên trong huyện thành bình thường không có chuyện gì giải trí, vì vậy tiểu phường bán tiên nhân túy này liền trở thành một trong mấy nơi náo nhiệt nhất trong thị trấn. Bất luận là chuyện cười của hàng xóm hay tin đồn ngủ lén với các gia đình xung quanh, ở bên trong thị trấn này cho tới những lời đồn đại liên quan tới tiên nhân, ở bên trong tiểu phường đều bị những người ở đây sau khi uống rượu vào, mang theo sự thần bí lớn tiếng nhắc tới, đưa tới tiếng cười của vô số người xung quanh. Đối với phần lớn chúng sinh mà nói, hàng ngày mang theo một vài tiếng cười bình thản, đó là lạc thú lớn nhất. Đây không phải là Bạch Tú Tài sao? Chủ quán, xem ra tiên nhân túy ở chỗ của ngươi lại có thêm một vị khách quen. Sau khi người thanh niên đi vào, mấy đại hán say khướt ở bên trong tiểu phường nhất thời lại chỉ vào người thanh niên nở nụ cười. Lời nói này đối với người thanh niên cũng say khướt kia không biết là có ý tốt hay ác ý, bởi vì người thanh niên trước mặt này, người của huyện thành nhỏ này có thể xa lạ, nhưng đối với các khách quen của tiểu phường thì đều đã quen thuộc, cho dù người thanh niên này chỉ mới xuất hiện bên trong huyện thành nhỏ này từ mấy tháng trước, cũng không có nói chuyện với người khác, cũng không người nào biết hắn tên gì. Chỉ có điều thoạt nhìn khí chất của hắn khác hẳn với những đại hán, toàn thân lại mặc trường bào màu trắng, còn có dáng vẻ chán chường, thi thoảng trong mắt lộ ra sự mờ mịt cùng thống khổ. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới suy đoán trong lòng của mọi người đối với thanh niên này. Đây là một văn nhân, cũng là một người tú tài. Vì hắn mặc áo bào trắng, vì vậy mọi người ở trên phương diện xưng hô gọi hắn là Bạch Tú Tài. Bạch Tú Tài này chắc là đi thi bị rớt, không còn mặt mũi về nhà, lúc này mới cả ngày mua say. Không đúng, theo ta nghĩ Bạch Tú Tài này nhất định cả nhà đã chết, đoán chừng là trên đường gặp phải giặc cướp, chịu không nổi đả kích này, mới có thể mệt mỏi đến vậy. Mọi người bên trong tiểu phường không nhớ được Bạch Tú Tài này đã tới mua rượu bao nhiêu lần. Lúc này nhìn dáng vẻ chán chường của đối phương đều đang xúc động suy đoán. Những tiếng ầm ĩ bàn luận truyền vào trong tai của người thanh niên, hắn giống như không nghe được, lảo đảo đi tới trước quầy của tiểu phường, trong tay cầm bầu rượu đặt ở phía trên, âm thanh mang theo sự lười biếng thì thào mở miệng. Chủ quán, bán cho một bầu tiên nhân túy. Tiên nhân túy ở chỗ các ngươi đúng là rượu ngon. Chủ của tiểu phường là một lão nhân, toàn thân lão nhân này mặc áo xanh, nhìn người thanh niên có tinh thần sa sút trước mắt, thở dài trầm giọng nói. Bạch Tú Tài, đã sắp tới cuối năm rồi, người giữ lại tiền bạc của mình, nhanh trở về nhà đi. Nhà. Trong chớp mắt người thanh niên run rẩy nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia mang theo sự mờ mịt, còn có một tia thống khổ. Hắn chợt lấy từ trong người ra một sấp tiền dày, đập lên trên bàn. Chủ quán, người khi giết ta không có tiền sao? Chủ tiểu phường nhíu mày, mắt thấy người thanh niên này không nhìn thấy được lòng tốt của người khác, hắn có chút không vui,

Mặc dù là hiện tại hắn đã quen thuộc với bầu trời khác lạ này, cũng nghe được lời đồn đại liên quan tới lịch sử của đại lục Vĩnh Hằng. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy được thì trong lòng đối với điều này cũng dâng lên vô tận sóng lớn. Bởi vì ở bầu trời này thực sự quá khác biệt. Trên bầu trời, ở hai phương hướng xa xôi đối nhau, trong trời cao có thể nhìn thấy được, mỗi nơi có 5 ngọn núi lớn, bất kỳ một ngọn núi nào hình như đều có thể cao cùng với tiên vực, mà ở dưới 5 ngọn núi lớn của hai bên là tồn tại một mảnh đại lục. Nói cho đúng là đại lục dựng thẳng, thậm chí muốn khổng lồ hơn so với bất kỳ một chỗ tiên vực nào. Núi lớn cũng tốt, mà đại lục dựng thẳng cũng được, tất cả đều không có gốc rễ. Cũng không phải là sừng sững trên đại lục Vĩnh Hằng, mà là từ trong không trung xuất hiện ở trên trời cao, dường như nó tồn tại ở trong tinh không. Ở nơi này là ngọn núi cùng đại lục gì chứ? Đây rõ ràng là một thân thể cực lớn, lớn đến mức không cách nào tưởng tượng. Người khổng lồ, hắn đang giơ hai tay lên. Trong lòng Bạch Tử Thuần thì thào, nhìn lên không trung. Đây là cảm thụ trực tiếp nhất trong lòng hắn, và mấy tháng trước sau lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng thời cho dù là hài đồng ở đây cũng hiểu lịch sử, bởi vì ở trên bầu trời này, ngoại trừ hai bàn tay, còn có một nửa gương mặt. Nửa gương mặt này hình như ở trong tinh không, cách nơi này một khoảng cách quá xa, nhưng vẫn còn có thể khiến cho người ta nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của hắn, tràn ngập uy nghiêm, tràn ngập sát ý, còn có một sự ngoan lệ tràn ngập trong đó, đập vào mắt khiến người ta kinh hãi. Nửa gương mặt này hiện lên trên bầu trời Vĩnh Hằng. Nếu như nói núi lớn cùng đại lục dựng thẳng, ở trong cảm thụ trực tiếp nhất của Bạch Tiểu Thuần là hai bàn tay to. Như vậy mấy tháng trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy được nửa gương mặt này, hình ảnh khiến trong lòng hắn rung động nhất chính là trong tinh không tối tăm ở bên ngoài đại lục Vĩnh Hằng tồn tại người khổng lồ vô cùng to lớn kia. Người khổng lồ này quá lớn, chỉ là nửa khuôn mặt cũng đủ để trở thành một nửa trời cao của đại lục Vĩnh Hằng. Hắn giơ hai tay lên, hiển nhiên là muốn trực tiếp đập cho đại lục Vĩnh Hằng trở thành tro bụi. Hắn chính là kẻ địch thiên ngoại đã đánh một trận với ba vị con của Vĩnh Hằng. Bên tai Bạch Tiểu Thuần truyền đến âm thanh của lão nhân kết đan kể cho đệ tử của mình trong miếu tờ. Theo lời đồn đại, vị kẻ địch thiên ngoại này hủy diệt toàn bộ tinh không, cho đến ở bên ngoài đại lục Vĩnh Hằng, bị ba vị con của Vĩnh Hằng trả giá bằng tính mạng phong ấn hắn, để hắn rơi vào giấc ngủ say vĩnh viễn. Theo lời đồn đại thì một ngày nào đó trong tương lai, vị khổng lồ này sẽ từ trong giấc ngủ mà thức tỉnh lại. Thời khắc khi hắn mở mắt ra sẽ hủy diệt đi tất cả tồn tại mà hắn nhìn thấy. Bạch Tiểu Thần cầm bầu rượu lên, lại uống một ngụm lớn. Trong đầu hắn hiện lên câu chuyện mà hắn đã nghe được từ mấy tháng nay. Hắn nghĩ đến bức tranh khắc cực lớn trên chiếc thuyền xương ở tầng thứ nhất. Tất cả hình ảnh miêu tả chính là đoạn lời đồn đại này. Theo lời đồn đại, ba vị con của Vĩnh Hằng sau khi phong ấn xong kẻ địch thiên ngoại, vì sóng dao động tàn sát bừa bãi những tồn tại của mảnh thế giới này, cho nên bọn họ đã thu tộc nhân của từng người vào trong thân thể, sau đó hóa thành ba bức tượng khổng lồ, sừng sững đứng ở sâu bên trong biển Vĩnh Hằng. Bên trong miếu thờ, lão nhân cũng đang nói cho đệ tử quán về đoạn lịch sử này. Theo lời đồn đại, bản thể bên trong của ba vị con Vĩnh Hằng hình thành nên thế giới, sức sống cuối cùng của bọn họ khiến cho thế giới đó có được sinh mạng, do đó ra đời chúng sinh, tộc nhân của bọn họ lại trở thành hoàng tộc. Từng đời mỗi một lần dẫn dắt, thống lĩnh, khai trí khiến cho chúng sinh dần dần đi vào quỹ đạo, bước vào việc tu hành. Theo như lời đồn thì chắc chắn năm sau bức tượng của vị con Vĩnh Hằng đầu tiên sẽ tan vỡ, từ bên trong bức tượng người của một thế giới đi ra. Những người sau đó, sau khi nhìn thấy được đại lục Vĩnh Hằng, nhìn thấy được hiện tượng dị thường của bầu trời, bọn họ sẽ không vui sướng khi ra đi, mà ở lại trên đại lục Vĩnh Hằng này, ở dưới sự trợ giúp của hoàng tộc bọn họ, cắm rễ sinh sôi. Âm thanh ở bên trong miếu thờ không ngừng truyền đến, sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong thật muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Mặc dù chuyện này hắn ở trong mấy tháng nay đã không biết là nghe được bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghe được trong lòng hắn đều nổi lên gió bão cùng chấn động, vượt qua rất xa so với chuyện mà những người này nói. Cuối cùng, người của thế giới này hình thành thế lực cường hãn, từng đời một truyền thừa đến nay, bọn họ chính là Tà Hoàng Triều, hiện tại cũng là một trong hai đại hoàng triều, còn có thế lực mạnh nhất trên đại lục Vĩnh Hằng. Theo lời đồn đại, Tà Hoàng Triều cũng chú ý tới bức tượng hai vị con Vĩnh Hằng khác, bọn họ biết thì sớm hay muộn sẽ có một ngày, hai bức tượng này cũng sẽ nổ tung, chúng sinh từ trong hai thế giới khác bên trong sẽ đi ra.

hoặc chính là tôn xưng của thiên tôn đại viên mãn, hoặc xưng hô của tiến giai thái cổ cảnh thất bại. Không biết cái mặt quỷ khóc cười có lai lịch thế nào. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Mỗi lần hắn nhớ tới việc này, cũng chỉ là nhớ tới, cảm thấy không nhất thiết phải suy nghĩ sâu xa. Trong sự mệt mỏi mang theo bi thương cùng mờ mịt không cách nào ném đi được, dần dần từng cảnh tượng, từng gương mặt lại hiện ra. Những người này đều là bằng hữu cùng người thân của hắn trong thế giới thông thiên. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần đã không tìm được bọn họ. Thời điểm vừa hạ xuống, hắn đã bỏ ra mấy tháng tìm kiếm. Hắn theo từng khí tức của thế giới thông thiên tìm tới. Có thi thể xa lạ, có thi thể quen thuộc hiện lên trước mắt. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đau khổ càng ngày càng sâu. Chẳng biết từ lúc nào, lão nhân cùng Tiểu Đồng trong miếu đã rời đi. Lúc gần đi, trong mắt Tiểu Đồng không che giấu được sự vui sướng. Hiển nhiên hắn ở trên phương diện cảm ngộ phương pháp dẫn hỏa, ở trong miếu thờ này đã có thu hoạch. Mặt trời mọc lại lặn, vòng đi vòng lại, Bạch Tiểu Thuần dựa chân tường của miếu thờ, chìm đắm trong sự mờ mịt giống như một người ngủ say trước sau chưa từng thức tỉnh. Mỗi ngày chỉ khi hắn đã không còn rượu mới có thể lảo đảo đi tới tửu phường mua rượu, sau đó lại dựa vào chân tường của miếu thờ nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn lên trên không trung, nhìn bầu trời xa lạ kia, 10 ngọn núi xa lạ, rồi gương mặt xa lạ ngoan lệ kia. Ngày lại ngày cứ trôi qua như vậy, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng quên thời gian. Râu ở trên mặt hắn càng lúc càng nhiều, y phục càng lúc càng bẩn, đã biến thành màu xám. Hắn thậm chí đã không muốn nhớ lại, không nghĩ tới những ký ức khiến cho hắn đau đớn nữa. Toàn thân hắn hình như rơi vào một loại mức độ linh hoạt kỳ ảo. Mặc dù là một mảnh lá khô rụng trước mắt, hắn hình như cũng có thể chăm chú nhìn cả một ngày. Dường như có thể nhìn thấy cả cuộc đời của chiếc lá khô này, nhìn thấy được hỉ nộ ái ố của nó. Mà hắn thích xem nhất vẫn là thời điểm ban đêm, ở chỗ hắn ở nhìn toàn bộ huyện thành nhỏ, từng nhà lên đèn, sợi mỗi ngọn đèn đều là một gia đình. Hắn nhìn một chút, nước mắt đã cạn, chỉ là ngọn đèn trong lòng trước sau đã tắt, không cách nào thiêu đốt lên. Cho đến một đêm thu, trời cao có sấm sét nổ mạnh, những giọt mưa lớn mang theo hơi lạnh của mùa thu từ trên trời rơi xuống. Ở trong đêm mưa, Bạch Tiểu Thuần nhìn trời đất, nhìn những giọt nước rơi vào trên mặt, thân thể hắn lần đầu cảm giác có chút giá lạnh. Chỉ là ở trong sự lạnh giá này, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác được, ở trên bàn tay bên phải, nơi Bạch Hạo trước khi ngã xuống hóa thành ngọn lửa tổn thương, rốt cuộc truyền đến một tia ấm áp không thể cảm nhận. Ấm áp, Bạch Tiểu Thuần há miệng, một lát sau mới từ cổ họng nặn ra hai chữ này. Dường như hắn đã bị tê dại dẫn tới cảm giác chậm chạp. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhưng sợi tóc rối rủ xuống cũng không che được sự kinh ngạc, rối loạn đan xen bên trong mắt hắn lúc này. Hơi thở của hắn từ chậm rãi chuyển thành dồn dập. Ấm áp sao? Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy thì thào, chậm rãi nâng tay phải lên, đặt ở trước mắt. Trong một tích tắc này, trong mắt hắn không còn ảm đạm giống như mấy ngày trước, mà là lộ ra tinh quang kinh người, giống như những tia chớp trong màn đêm. Ở sâu bên trong đôi mắt của hắn lúc này, hình như có chấp niệm bạo phát, hình như có sóng lớn cuộn trào. Ấm áp, giọng điệu run rẩy thay đổi làn điệu truyền ra, tay phải của Bạch Tiểu Thuần không khống chế được run rẩy. Ở trong một tích tắc này, thân thức của hắn ầm ầm bạo phát, tất cả ngưng tụ trong tay phải, trên cái ấn ký hình ngọn lửa. Trước đó hắn đã nhiều lần thi triển ra thần thức, nhưng trước sau hoàn toàn không có chút phát giác. Nhưng giờ phút này, trong chớp mắt khi thần thức dũng mãnh tràn vào ấn ký, nước mắt của Bạch Tiểu Thuần tưởng chừng đã khô, lại tràn ra. Hạo Nhi không chết. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần kích động, mừng rỡ giống như muốn phát điên. Sấm sét bên ngoài cũng không có cách nào vượt qua được bão táp trong lòng hắn lúc này. Hắn nhận thấy được khí tức của Bạch Hạo, thậm chí cảm nhận được ở bên trong ấn ký này một tia tàn hồn của Bạch Hạo yếu ớt đến cực hạn. Tàn hồn này giống như là ánh nến trong gió. Trong sự yếu ớt lại hiện ra sự quật cường không chịu tắt, cùng với sự kiên cường không cách nào nói được, lộ ra chấp niệm. Chỉ là trạng thái quá yếu ớt, có thể sau năm tháng khá dài, có thể từ từ khôi phục. Nhưng trạng thái hôm nay, hình như một trận gió lạnh cũng có thể khiến hắn phiêu diêu. Bạch Tiểu Thuần cố gắng kiềm chế sự run rẩy, hắn đưa tay trái ấn ở trên ấn ký của tay phải, để trước ngực cúi đầu ngắm nhìn. Bộ dáng hắn râu ria xồm xoàm, cực kỳ giống như một người khốn cùng chán nản, sử dụng tất cả sinh mạng của mình đi che chở cho chân bảo. Ở trong đêm mưa gió rét này, lần đầu tiên từ sau khi đi tới mảnh đại lục vĩnh hằng nơi đây, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười từ tận đáy lòng. Hạo Nhi, Bạch Tiểu Thuần thì thào, ở trong sự kích động này hắn giống như một đứa bé, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ban đầu, lúc còn ở thế giới thông thiên, bình thường đều có thể nhìn thấy nụ cười này trên gương mặt Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay, sau tất cả những gì đã trải qua, nụ cười này đã trở thành quý giá. Ở trong sự chán trường này, ở trong tình trạng tinh thần sa sút này, tàn hồn của Bạch Hạo giống như một ngọn đèn sáng lên bên trong đêm tối, khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong mưa gió ở đêm rét này, ở nơi đây cảm nhận được sự ấm áp. Giống như hồi ức năm đó, khi sư đổ hai người bên trong cửa hàng luyện linh tại Man Hoang, sống nương tựa lẫn nhau. Ở trong huyện thành nhỏ này, ở trong ngôi miếu đổ nát này, trước lúc mặt trời mọc, Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn tỉnh lại. Hai mắt hắn đang khép chặt chợt mở ra, hắn lập tức nhìn về phía tay phải của mình, dường như hắn sợ tất cả đều chỉ là một giấc mộng kỳ ảo mà mình nghĩ ra, cho đến khi hắn nhìn thấy ấn ký trên mu bàn tay, sau hết lần này tới lần khác dùng thần thức cảm nhận, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hạo thực sự không có chết. Hoặc là nói hắn không có hoàn toàn tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Có lẽ đây là thủ đoạn cuối cùng của người canh giữ lăng mộ, cũng có lẽ là chấp niệm của Bạch Hạo khiến cho Bạch Hạo vẫn lưu lại một tia tàn hồn. Tàn hồn này chính là trước đây, thời điểm Bạch Tiểu Thuần ôm hắn, ngọn lửa này rơi vào trên mu bàn tay. Chỉ có điều ngọn lửa này quá nhỏ yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Mặc dù dung nhập bên trong dấu vết này, nhưng trái tim của Bạch Tiểu Thuần không thể tĩnh lặng được. Ở dưới sóng lớn gió bão liên tiếp diễn ra, hắn không cách nào nhận thấy được dao động yếu ớt tới cực điểm của tàn hồn bên trong ấn ký này. Cho đến hiện tại, ở bên trong huyện thành nhỏ này, ở trong trạng thái tinh thần sa sút, ở dưới sự cay đắng, trong sự tĩnh mịch chậm rãi của mặt trời mọc, mặt trời lặn nơi đây, hắn cuối cùng cảm nhận được ở bên trong ấn ký này, dao động yếu ớt dần như khó có thể phát giác. Hạo Nhi, người vẫn luôn ở cùng ta. Trong miệng Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, trong nụ cười có phần đau xót, cũng có phần bi thương. Hắn cầm bầu rượu lên, theo bản năng tính uống một hớp, nhưng bầu rượu đã trống rỗng. Hạo Nhi, ở đây tiên nhân túy là đồ tốt. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, ấn cái trán có chút đau đớn. Hắn đứng dậy một lần nữa, đi tới tiểu phường. Trên đường trở về, hắn vừa uống rượu vừa nói chuyện. Người đi trên đường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mỗi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Cũng không ít người vội vàng né tránh. Bạch Tú Tài này điên rồi. Hắn đã bắt đầu lẩm bẩm. Hắn gọi Hạo Nhi, chắc là thư đồng của hắn. Cũng là một người đáng thương à. Những lời chỉ trỏ nói xấu sau lưng đến từ mọi người bên trong huyện thành nhỏ. Bạch Tiểu Thuần hình như không nghe được, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn vốn chỉ sống ở bên trong thế giới của mình, phong tỏa tất cả. Hiện tại ở trong thế giới của hắn có thêm Bạch Hạo nữa. Hình như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại hắn cùng đồ nhi của mình, vừa uống rượu vừa thì thào. Trong vô thức, thân thể Bạch Tiểu Thuần dần dần lắc lư. Đi từng bước một trở lại bên ngoài miếu thờ, dựa vào bức tường đổ, nhìn lên trên không trung, sự mê mang trong mắt lại dâng lên. Dao động tàn hồn của Bạch Hạo là ngọn đèn trong đêm tối của hắn, chiếu sáng thế giới, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vốn đã không muốn suy nghĩ tìm hiểu gì về tương lai, lại có chút tư tưởng. Hạo Nhi, người nói vi sư lên làm cái gì đây? Tiếp tục đi tìm người của thế giới thông thiên sao? Nhưng ta đã tìm thử, từ lần đầu tiên thức tỉnh liền bắt đầu đi tìm kiếm, nhưng ta có thể tìm được đều là thi thể. Hạo Nhi, người nhớ Bắc Hàn Liệt không? Đúng rồi, người không biết hắn, ta thấy được thi thể của hắn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cười khổ, mở miệng uống rượu. Ta không dám tiếp tục tìm kiếm nữa, nhưng ta nên làm như thế nào đây? Ở thế giới xa lạ này, thiên địa xa lạ này, nếu như người có thể tỉnh lại thì tốt rồi, có thể giúp ta nghĩ một vài biện pháp. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, nhìn mặt trời trên không trung đang dần dần hạ xuống phía tây, nhìn ánh hoàng hôn chiếu xuống một góc, dần dần biến mất. Cho đến khi bầu trời sắp tối đen, hắn lại say. Theo thói quen hắn bỏ dậy đi tới tiểu phường. Khi bầu rượu đầy, hắn đạp lên bóng đêm mà trở về. Bầu rượu đã phơi đi phân nửa, hắn lại càng say. Sống mơ mơ màng màng, ung dung tự tại vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần hô một tiếng cười ha hả. Cười một hồi xong, hắn sẽ khóc. Hắn lảo đảo nghiêng ngả, mang theo bầu rượu, đến trước ngôi miếu đổ nát, giống như muốn bước qua cánh cửa, nhưng lại mất đi khí lực, ngã trọng gọng. Hắn chìm vào giấc ngủ. Bầu rượu trong tay lăn đến phía xa, số rượu còn lại không bao nhiêu, đổ xa một ít. Bốn phía chung quanh một mảnh tối đen, chỉ có những ngọn đèn trong huyện thành nhỏ phía xa đang lộ ánh sáng mông lung, nhưng lại không chiếu sáng tới khu vực ngôi miếu đổ nát này. Chỉ có gió lạnh như băng thổi tới, bất luận là lá khô nằm đầy trên mặt đất hay rừng trúc ở bốn phía chung quanh lắc lư rất khẽ, đều lộ ra một cảm giác quạnh hiu. Dần dần, theo đêm khuya hạ xuống, gió ở bốn phía xung quanh càng lớn hơn, bầu rượu bị đổ bên cạnh ở trong gió thổi này lắc lư, bị thổi lăn về phía xa. Một đường lăn đi, bầu rượu phát ra tiếng động, cho đến rơi vào trong một vũng đất nhỏ, bị một cái chân trực tiếp đạp lún vào trong đất bùn. Còn mà men này, sớm hay muộn cũng sẽ uống tới chết. Chỉ có điều lại nói tiếp, tiền tài của con ma men này cũng có không ít. Hắn cũng uống tới mấy tháng mà vẫn còn tiền. Chúng ta coi như là làm việc thiện, so với để cho hắn xài hết tiền, uống cho tới chết, không bằng đưa tiền cho chúng ta. Chúng ta cũng giúp hắn một chút, đưa hắn đi đoàn tụ với người thân. Trong gió rét, ba tên hán tử lưu manh bên trong huyện thành, từ bên trong rừng trúc đi ra, trong mắt mang theo sự tham lam cùng trêu tức, nhìn về phía Bạch Tử Thuần đang nằm bên cạnh miếu thờ đổ nát. Và hán tử lưu manh này đều là bang phái phản tục bên trong huyện thành nhỏ. Bọn họ đã sớm chú ý tới Bạch Tử Thuần. Ban đầu bọn họ vốn không mấy lưu ý tới hắn, nhưng lần lượt nhìn thấy được Bạch Tử Thuần đi mua tiên nhân túy, nhìn hắn hình như lấy tiền dùng không hết, bọn họ không khỏi động tâm. Một con quỷ say như thế, túi tiền lại quá dày, ở trong mắt của ba hán tử lưu manh này, đây là một con dê béo. Lúc này, sau khi đi ra khỏi rừng trúc, chỉ có một người bước nhanh về phía Bạch Tiểu Thuần, hai người khác lại bốn phía chung quanh trông chừng. Để đối phó với một cái tú tài say tới mức hôn mê, trong bọn họ thì bất kỳ kẻ nào cũng dư sức xử lý. Tôn Ngũ, nhanh giết chết hắn đi, sau đó chúng ta đi phấn tú cát khoái hoạt một phen. Hai hán tử vô lại đang trông chừng kia, mở miệng cười nói. Hán tử bị bọn họ gọi là Tôn Ngũ, hoàn toàn không có chút do dự, cũng hoàn toàn không e ngại, bước nhanh đến bên cạnh bên miếu thờ, đứng bên cạnh Bạch Tử Thuần đang say ngủ. Bạch tú tài, sớm chết, sớm đầu thai, chúng ta giúp người một chút. Trong mắt Tôn Ngũ có hàn quang, hắn lấy từ trong người ra một thanh đoạn kiếm, hung hăng đâm về phía trái tim Bạch Tử Thuần. Ba người bọn họ thường ngày trong bang phái từng trải qua những chuyện mà dân chúng bình thường không cảm giác được. Trong tay mỗi người đều có nhân mạng, bọn chúng mặc dù không tính là nhân vật gì, nhưng cũng là hạng người có thủ đoạn độc ác. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghĩ sẽ giữ lại tính mạng cho Bạch Tử Thuần. Loại người từ bên ngoài tới, chết thì chết. Nếu như không chết, mất tiền đi báo quan, ba người bọn họ cũng sẽ có chút phiền phức. Lúc này bọn họ ra tay chính là muốn giết người đoạt của. Đoạn kiếm ở dưới ánh trăng tản ra mũi nhọn rét lạnh, trong chớp mắt đâm tới ngực của Bạch Tử Thuần. Tôn Ngũ một tay cầm đạn kiếm, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Thậm chí hắn đang nghĩ xong cảnh tượng tiếp theo, tú tài này nhất định ở dưới sự đau đớn sẽ mở mắt ra. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tay kia giơ lên, tính sẽ bịt miệng của Bạch Tử Thuần, không để cho Bạch Tử Thuần phát ra bất cứ âm thanh nào. Loại chuyện như vậy, hắn không phải mới làm lần đầu tiên. Nhưng ngay khi đoạn kiếm va chạm vào ngực của Bạch Tử Thuần, trong chớp mắt, một lực phản chấn giống như là đâm tới kim loại xuất hiện. Vị Tôn Ngũ hán tử này dụng lực mạnh, giờ khắc này ở trong sự chấn động, nhất thời khiến cho hắn bị đau đớn kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đoạn kiếm ở trong tay hắn chẳng biết tại sao, rốt cuộc rắc một tiếng liền vỡ nát. Tôn Ngũ sửng sốt, lúc này tay hắn cũng tê dại, thậm chí dưới lực phản chấn, lòng bàn tay cũng rách ra, ứa máu tươi. Tôn Ngũ, nhanh lên, làm cái gì vậy chứ? Phía xa, bốn phía chung quanh tối tăm, hai người kia nhìn không rõ, không kiên nhẫn khẽ hô lên một câu. Tôn Ngũ hít một hơi thật sâu, nhìn thanh đoạn kiếm bị vỡ nát, lại nhìn Bạch Tử Thuần đang ngủ mê man, cả người đầy mùi rượu. Hắn cảm thấy chắc là do đoạn kiếm của mình không tốt, vì vậy quay lại chỗ bạn đồng hành, lại tìm tới một cây đại đao, hung hăng chém một đao về phía cổ của Bạch Tử Thuần. Một tiếng rắc vang lên, lực phản chấn còn mãnh liệt hơn so với trước, nhất thời khiến Tôn Ngũ kêu thảm một tiếng, hai tay cũng muốn gãy, thân thể bị phản chấn trực tiếp ngã ra sau. Sau khi ngã trên mặt đất, hồi lâu hắn vẫn không đứng lên được, và phần cây đại đao kia cũng trực tiếp vỡ vụn ra, rơi lả tả bốn phía chung quanh. Mà Bạch Tử Thuần mê man ở nơi nào, tiếng ngáy vẫn không ngừng vang lên. Từ đầu đến cuối hắn không có chút phản ứng, hình như bất luận đàn kiếm hay đại đao, hắn cũng không có cảm giác bằng mũi cắn chút nào. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến Tôn Ngũ cùng với hai hán tử lưu manh khác đều đổ mồ hôi chán, mắt trợn trừng, thân thể run lên. Bọn họ cũng đều lộ ra bộ dạng giống như thấy quỷ. Hắn sao có thể như vậy được? Gió lạnh không có gì khác với bình thường, nhưng hôm nay thổi tới trên người của ba người bọn họ lại khiến cho ba hán tử vô lại này lạnh run, toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi. Tiên nhân, người này nhất định là tiên nhân. Tôn Ngũ run rẩy, hắn cũng sắp khóc. Vừa nghĩ tới mình lại muốn đánh cướp một vị tiên nhân, trong đầu hắn chấn động, hắn chỉ cảm thấy mạng mình sẽ không giữ được bao lâu. Tiên nhân tính là cái gì? Mấy năm trước đã thấy một vị tiên nhân bị người ta loạn đao chém chết. Ở trong lúc Tôn Ngũ run rẩy, một hán tử lưu manh khác ở bên cạnh hắn có lẽ có chút rối rắm hoặc là khiếp sợ đến cực hạn. Lúc này mắt hắn đỏ lên, rốt cuộc từ phía sau lấy ra một cái búa gầm nhẹ, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, hung hăng đập một búa trên trán Bạch Tiểu Thuần. Nếu đã đắc tội với tiên nhân, dù thế nào cũng chết, chỉ có thể liều mạng.